Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1352, Thiên Đạo Mảnh Vụn. Cướp lấy Thiên Đạo Mảnh Vụn. An Lâm nghe nói như vậy, đồng tử có chút co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, còn tưởng rằng là muốn bắt bảo vật gì đâu rồi. Đại lão vừa mở miệng liền chơi đùa lớn như vậy, thật tốt sao? Mặc dù không biết Thiên Đạo Mảnh Vụn là vật gì, nhưng đảm nhiệm Hà Đông Tây một khi liên quan đến thiên đạo, vậy thì khẳng định không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Này Thiên Đạo Mảnh Vụn là cái quái gì? An Lâm hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi. Đạo Đức Thiên Tôn đầu ngón tay giương lên, có một cái màu trắng mảnh vụn xuất hiện ở tinh hà trên. Nó khi thì ảnh ngược đến ức vạn tinh hà, như một mặt vũ trụ cảnh, khi thì lại dung nhập vào ức vạn trong tinh hà, phảng phất quy hết về vô đạo đức thiên tôn đạo. Thiên đạo mảnh vụn giống như cái này gương như thế, vừa chân thực tồn tại, cũng như ảo ảnh trong mơ, hư vô phiêu miểu. Nó là tử tinh văn minh tướng thiên chọc ra một cái lỗ thủng, lúc kia lỗ thủng tán lạc thiên đạo. Nó chia làm đại biểu vật chất hình thái thiên đạo mảnh vụn, cùng với đại biểu đạo thiên đạo chi lực. Thiên đạo mảnh vụn bị thế giới Thái Sơ đại lục chi tâm triệu hoán, rơi vào thần nguyên trong đại lục, khai hóa rồi cái kia đại lục sinh linh, khiến chúng nó trong vòng thời gian ngắn từ trong cấp thế giới sinh mệnh nhảy lên làm cao cấp thế giới sinh mệnh. Cũng vì vậy, thiên đạo mảnh vụn bị bọn họ cung phụng là thế giới thần vật. Người nhiệm vụ chính là đưa nó từ thần nguyên trong đại lục tìm ra, đem nó giao cho trong tay của ta. An Lâm nghe Đạo Đức Thiên Tôn một phen, liền hiểu, cả kinh nói, tìm lỗ thủng tán lạc thiên đạo. Ngài cũng là bổ thiên giúp người sao? Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu cười nói, ta không thuộc về bất kỳ phe cánh nào, nhưng ta cảm thấy được nữ oa kế hoạch tương đối phù hợp ta khẩu vị, cho nên mới muốn giúp một tay nàng thôi. An Lâm gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, tiền bối, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi xúc động, vốn là không muốn cùng bổ thiên giúp phá thiên bang loại bang phái dính líu quan hệ, không nghĩ tới thần không biết quỷ không hay, lại dính vào đến bổ thiên giúp trong kế hoạch đi, khả năng này chính là mệnh chứ. Đạo Đức Thiên Tôn thấy An Lâm kia kiên định được không có bất kỳ muốn cự tuyệt bộ dáng, trong mắt tán thưởng thần sắc sâu hơn. Hắn biết An Lâm tại sao lại đáp ứng dứt khoát như vậy, vậy cũng là bởi vì ở An Lâm trong tâm khảm, bất kỳ nguy hiểm nào chật vật chuyện cũng không đến để cho hắn đạo lữ khôi phục tu vi trọng yếu. Hắn nếu giúp Hứa Tiểu Lan đúc lại rồi đạo căn, như vậy An Lâm sẽ vô điều kiện giúp hắn chuyện này. Đạo Đức Thiên Tôn một tay phất lên, An Lâm cùng Duẫn Hỷ liền đi tới một cái biển lớn màu trắng trung ương. Nơi này là Bạch Quỳnh Hải. An Lâm mặt đầy ngạc nhiên nhìn bốn phía, nước biển như châu nhũ một loại rung động, ảnh ngược đến bầu trời đêm hai đợt trăng sáng, đỏ trắng giao dung, hiện lên kỳ dị mộng ảo sáng bóng. Trận trận gió biển thổi phất, xen lẫn một tia thoang thoảng, hoàn toàn không giống còn lại hải vực hải dương vị. Không sai, nơi này chính là Thái Sơ đại lục trung tâm nơi Bạch Quỳnh Hải. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói, sau đó đầu ngón tay một chút, gợn sóng vô tận hải khu vực đột nhiên tách ra, xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Ba người dọc theo trống rỗng nhanh chóng lặn xuống mấy vạn mét. Sau đó An Lâm thấy được một cái u đại trận màu xanh lam. Đại trận kia khí tức mênh mông vô biên, bao phủ chu vi hơn ngàn dặm biển sâu, tản ra khiến người ta run sợ không dứt ba động, phảng phất khẽ run lên là có thể để cho một cái phản hư đại năng tan tành mây khói. Đây là một cái hợp đạo cảnh trở lên đại trận. Đây là ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Linh Bảo Thiên Tôn chung nhau bày Bạch Quỳnh Sinh diệt trận. Có thể tiêu diệt hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đại trận. Để ở chỗ này một là vì để tránh cho Thái Sơ Đại Lục sinh linh phá hư bên trong lối đi. Hai là vì tiêu diệt xông vào Thái Sơ Đại Lục thần nguyên đại lục sinh linh. Đạo Đức Thiên Tôn giải thích, nghe vậy An Lâm sắc mặt đại biến. Lại là tam thanh liên thủ bày đại trận. Đại trận này tầng thứ so với hắn tưởng tượng cao hơn a. Ba người không trở ngại chút nào xuyên qua đại trận kia. Tiếp tục đi xuống, rất nhanh, sẽ đến một cái cự đại thủy mẫu trên đầu. Thủy mẫu có hơn 10.000 trượng khoảng cách, bán trong suốt đầu phô triển, nhìn giống như là một cái tiểu hình đại lục. Kia từng cái xúc tu, thoáng như từng cái cự long ở biển khơi vũ động. Đây là một cái thứ thiệt vật khổng lồ, nhưng An Lâm lại không có từ trên người nó cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đây là con rối, An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Đúng, nó là một cái lối đi cơ quan, là ta dùng hợp đạo thần thú đọa vân luân mẫu thi thể chế tạo được con rối. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói, An Lâm yên lặng nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ thật là lớn số lượng. Đạo Đức Thiên Tôn mở ra thủy mẫu đầu, không nhanh không chậm địa đi trước, rốt cuộc ở thủy mẫu đầu trung ương, thấy được một cánh kim quang dũng động đại môn. Đây chính là liên tiếp hai cái đại lục đại môn. Đạo Đức Thiên Tôn lật bàn tay một cái, hai cái kim sắc tinh thể xuất hiện ở lòng bàn tay. Thần Nguyên Đại Lục có thể nói là Thái Sơ Đại Lục bên trong một cái đại thế giới. Nhưng lối đi bởi vì thiên đạo mảnh vụn duyên cớ, trở nên thật khó mở ra. Các ngươi đem điều này tinh thể năng lượng hút vào trong cơ thể, là có thể qua lại đến Thần Nguyên Đại Lục. Ta cùng nữ hoa góp nhặt hơn ngàn năm, mới thu thập được này hai quả tinh thể. Các ngươi có thể phải biết quý trọng. Vừa nói, Đạo Đức Thiên Tôn đem tinh thể quăng cho An Lâm cùng Duẫn Hỷ. Hai vị đại lão gom lâu như vậy, mới nắm giữ hai quả tinh thể. An Lâm sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này tiến vào Thần Nguyên Đại Lục vị trí, so với tưởng tượng muốn quý hơn vô số lần. Nói thật, ta là muốn đợi An Lâm tiểu hữu ngươi cảnh giới đi đến phản hư hậu kỳ, mới để cho ngươi tiến vào Thần Nguyên Đại Lục. Nhưng chúng ta không có thời gian. Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt lóe lên chút lo lắng. Không việc gì, tiền bối xin yên tâm. Ta phản hư cảnh có thể đánh thắng hết thảy phản hư đại năng. An Lâm vỗ ngực bảo đảm nói. Nhưng là, bên trong rất có thể sinh ra hợp đạo cảnh sinh linh rồi. Đạo Đức Thiên Tôn cười nói. An Lâm, hẳn cũng không thành vấn đề. An Lâm hít sâu một hơi. Hợp đạo ta cũng không sợ, nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn là điên cuồng nhổ nước bọt. Má nó trái trứng, một cái hai giới lối đi, muốn hợp đạo cảnh dưới đây tu vi mới có thể đi vào. Kết quả bên trong có hợp đạo siêu cấp đại năng trấn trang tử. Cái này còn chơi thế nào a? Ha ha, ta cũng tin tưởng An Lâm tiểu hữu có thể làm tốt. Người thực lực hay là rất để cho ta yên tâm. Ngoài ra, ta đồ nhi Nguyên Duẫn Hỷ ở phản hư đại năng chung cũng tương đối ưu tú. Ít nhất đang quyết định tiến vào đại lục vị trí lúc liên bại rồi nữ hoa dưới quyền 9 vị phản hư đỉnh phong đại năng, hắn chắc có thể giúp được ngươi một, hai. Đạo Đức Thiên Tôn tươi cười nói, phản hư chung tương đối ưu tú, liên bại nữ hoa dưới quyền cửu đại phản hư đỉnh phong. Khóe miệng của An Lâm có chút co quắp, có chút kinh ngạc nhìn bên người béo ị nam tử. Duẫn Hỷ đạo hữu, thật không nghĩ tới, người mập như vậy rồi, còn mạnh như vậy, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a, ta đây không phải là mập, là đan đạo kết tinh. Duẫn Hỷ kích động phản bác. Đạo Đức Thiên Tôn an ủi săn sóc mỉm cười tu nói. Đồ đệ của ta trở nên mạnh như vậy, hay lại là may mà một vị đan đạo đại năng chỉ điểm cùng dẫn dắt đây, vừa nói. hắn tự tiếu phi tiếu nhìn một cái An Lâm. An Lâm có chút lúng túng lại có chút vô tội cùng Đạo Đức Thiên Tôn nhìn nhau. Ánh mắt kia giống như một cái mờ mịt tiểu bạch thỏ. Đạo Đức Thiên Tôn ngực có chút nhét vào. Này An Lâm thật chẳng lẽ không có tự giác sao? Trước hắn thấy đồ đệ mình mập thành cầu, thật nhanh phải bị hù chết. Còn tưởng rằng đồ đệ muốn nổ đây, được rồi. Các ngươi có thể tiến vào thần nguyên đại lục. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Đạo Đức Thiên Tôn đầu ngón tay một chút. Hai giới cửa không gian phát ra ánh sáng rực rỡ. Môn, mở, trước định một tiểu mục tiêu. Ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.